Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, ức năm. Căn cứ bọn họ biết tình huống, bọn họ có khả năng tùy ý đi vào. Đại khái cũng chỉ có 10 nơi địa phương, cũng không phải rất nhiều. Tại đây 10 nơi địa phương trong, đều có một ít đan phương, hay hoặc giả là một ít võ học, còn có một chút tu luyện chi pháp. Đối với thần tôn đều có thể có vài phần tiền lời. Cho nên thần tôn đi vào cũng vẫn là có mấy phần chỗ tốt. Cũng không phải uổng phí đi vào. Chỉ là bọn hắn càng khuynh hướng tân phòng ở giữa. Đối với đồ mới, vẫn là cảm thấy hứng thú hơn một ít. Phía trên có khắc cái đan tự. Chẳng lẽ bên trong có đan dược? Trước mắt cánh cửa này phía trên có khắc một cái đan tự. Đây cũng không phải là không có khả năng. Sao trong cung điện lớn, có chữ đan phòng cũng là bình thường. Chỉ là phía trên có cấm chế, cũng không thể tùy ý phá xuống. Trước 10 nơi địa phương, đại bộ phận là không nên phải phá, đều là tùy ý đi vào. Có bộ phận là bọn hắn mở ra, bọn họ cũng không còn làm chút cái sao. Chính là đưa tay che ở phía trên, phù hợp điều kiện sau khi, liền sẽ mở. Tại đây chưa nói cần phải điều kiện gì. Chỉ nói là phù hợp tiêu chuẩn, liền sẽ tự động mở ra. Bên này liền không cách nào phá ngoại trừ. Bọn họ nghĩ tới mạnh mẽ phá, nhưng cuối cùng không có dùng bạo lực phá. Bọn họ lấy tư cách thủ hộ giả, làm như vậy cũng quá không đúng. Huống hồ nếu quá mạnh nói không chính xác sẽ phát sinh cái sao ngoài ý muốn. Điểm ấy vẫn là không muốn làm cho thỏa đáng. Tại đây đan tôn. Lúc trước thế nhưng có thiên đế trình độ, cứng rắn đến sợ là dễ dàng phát sinh vấn đề gì. Bất quá thông qua phá cấm chế, nhưng thật ra không tính là cái sao bạo lực. Bất quá trước lúc này, bọn họ đều là phải nếm thử một chút. Bọn họ phù không phù hợp tiêu chuẩn mở ra. Nếu phù hợp tiêu chuẩn mở ra nói, liền giảm rất nhiều phiền toái. Lâm Hiên mình cũng không muốn mạnh mẽ phá. Một dạng bố trí cấm chế đại năng. Cũng phải bố trí cái tổng thể tính chất, một khi một chỗ bị phá hư, cũng sẽ xuất hiện biến hóa gì. Tuy là hắn có thiên cơ thần tôn linh hồn, tự tin là có vài phần, nhưng tất cả cũng phải cẩn thận mới được. Ta đây tới trước đi. Nguyên thanh thần tôn tính toán bản thân tới trước, đi theo chính là đưa tay dán tại đại môn ở trên. Rất nhanh cả cánh cửa tỏa ra ánh sáng đến, dũng mãnh tràn vào nguyên thanh thần tôn trong tay. Bất quá trong nháy sẽ thu hồi đi. Đại môn không có biến hóa chút nào. Một điểm cũng không có nhúc nhích. Điều này đại biểu thất bại. Xem ra ta vẫn là không được a. Không biết đây là cần phải điều kiện gì. Căn bản không cách nào giải trừ. Nguyên thanh thần tôn lắc đầu. Cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ có thể tu luyện tới thần tôn bước này. Ban đầu thiên phú liền không thấp. Không nghĩ tới nhưng không mở ra một cánh cửa. Bất quá cũng không có thất vọng chút cái sao. Chỉ có thể nói không có cách nào khác mở ra. Đổi lại những người khác là được. Đến lượt ta đến. Long thần xoay xoay cánh tay. Tràn đầy phấn khởi mà đưa tay che ở phía trên. Kết quả không có biến hóa. Nhưng là không có cách nào mở ra cái này một cánh cửa. Hiển nhiên là không có được nhận thức nhưng. Đi theo đến lượt Lâm Hiên. Nếu ngay cả Lâm Hiên cũng không cách nào mở ra. Liền cần muốn mạnh mẽ giải trừ cấm chế này. Hoặc là sở hữu đại môn cũng đã nếm thử sau khi không có cách nào khác mở ra lúc lựa chọn nữa cái này nhất loại phương thức. Chợt Lâm Hiên đưa tay bao trùm tại cửa đá ở trên. Đi theo hào quang bao phủ đi lên. Không tới khoảng khắc, cánh cửa này phía trên cấm chế phạch một cái. Liền bắt đầu tháo ra. Môn ở trên cấm chế đều biến mất. Biến hóa này để cho mọi người đều là ngẩn ra, liền nhẹ nhàng như vậy tháo ra, cái này liền mở ra. Lâm Hiên cũng sửng sốt, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền tháo ra, còn tưởng rằng phải nhiều hoa một phen khí lực, không nghĩ tới dễ dàng liền tháo ra. Thật tháo ra Lâm sư đệ, xem ra cung chủ để cho ngươi đi vào là chính xác. Cánh cửa này ngươi thật có thể mở, Nguyên Thanh Thần Tôn kinh hỉ nói. Vận khí, Lâm Hiên cũng là vô cùng háo kỳ. Bọn họ cũng không biết tiêu chuẩn là cái sao. Nếu mở ra, vậy thì nhanh lên vào xem. Lúc này bọn họ đẩy ra cánh cửa đá này. Không có cái sao đại trở lực. Liền đơn giản đẩy ra. Đập vào mi mắt là tràn đầy bình thuốc. Chung quanh cái giá ở trên cũng chỉnh tề bày đầy bình thuốc. Chỉ là có chút đầu năm. Phía trên cũng đầy bụi. Cái giá cũng có chút tàn phá. Bọn họ sau khi đi vào. Bắt đầu tìm kiếm những thuốc này bình. Toàn bộ cũng lấy xuống mở ra. Đổ ra đến cũng không phải những thứ kia tản mát ra mê người hương vị đan dược. Ngược lại thì từng viên một bụi thuốc màu trắng. Mới vừa rơi xuống lòng bàn tay lúc. Toàn bộ hóa thành một chất đống bột phấn, một đống không dùng được bột phấn. Thậm chí ngay cả phế đan cũng không bằng. Những thứ này là đan dược trong chớp mắt liền biến thành bột phấn. Đây là đã chứa đựng quá lâu. Mới sẽ xuất hiện tình huống. Long thần kinh hãi ngẩng đầu. Ánh mắt tại đây cái giá ở trên nhìn quét một cái. Những đan dược này đều đã ở chỗ này quá lâu. Toàn bộ thành phế thải. Thời gian này đến tột cùng là đi qua bao lâu? 1 vạn năm. 1.000 vạn năm. Đan dược cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ. Tại chế tạo ra đến một khắc kia. Cũng đã bắt đầu không ngừng tỏa ra tự thân linh khí. Tại trong chai thuốc. Sẽ không có tỏa ra được nhanh như vậy. Nhưng sẽ không ngừng đang chảy không nhạy khí. Quá trình này. Ít nhất. Cũng phải 100 năm nhiều. Cái này còn là đan dược thông thường thời gian. Càng là đan dược thông thường. Ẩn chứa linh khí cũng thì càng ít. Cũng thì càng dễ dàng tản quang. Thông tục điểm nói. Một ít đan dược thông thường tại mấy chục năm sau dùng. Coi như còn có hiệu quả. Cũng không phải là rất nhiều. Đồng lý. Những thứ kia đan dược cao cấp. Bản thân ẩn chứa dược hiệu không kém. Không có 1/1000 năm. Đều khó đem trong đó cũng là linh khí cho tản quang. Coi như là qua hơn 1.000 năm. Cũng không có chút nào ảnh hưởng. Có phối hợp lên bình ngọc. Càng là có thể thật lâu. Hiện tại những đan dược này đều giống cặn bã. Đại biểu linh khí toàn bộ tản quang. Từ phía trên không có phong hóa hoàn tất tờ giấy đến xem. Chắc là cao phẩm cấp đan dược. Như vậy đều đã phong hóa. Đại biểu di tích này. Ít nhất. Đều muốn gần kề trên 1.000 năm. Sợ là phải lâu hơn thời gian. Chắc là ức năm đi ở trên. Nguyên thanh thần tôn xoa bóp trong tay bột phấn. Cao mày nói ra. Chỉ có 1/1000 năm thời gian. Những đan dược này vẫn là không có vấn đề. Sợ là trên 1.000.000 năm thời gian. Mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trên 1.000.000 năm thời gian. Bọn họ líu lưỡi không thôi. Là ý nói di tích này có ức năm lấy ở trên thời gian. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng đi. Bọn họ lôi thiên cung thủ hộ tại đây. Dường như chưa tính là thật lâu thời gian. Hừm, chắc là như vậy. Ta cảm giác tại đây không gian tốc độ dòng chảy có sở biến hóa. Sợ là có tương ứng thời không pháp tắc ở chỗ này. Đưa tới tốc độ dòng chảy tăng nhanh. So với bên ngoài dường như nhanh gấp 100 lần. Thậm chí 1.000 lần, Nguyên Thanh Thần Tôn kinh hỉ nói. Không nghĩ tới cái này đan tôn còn có cái này chờ cấm chế. Phải là chúng ta có thể nắm giữ nói. Đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đan dược là không có có. Nhưng ít ra lại biết nói không ít thứ. Cho nên bọn họ vẫn là cực kỳ cao hứng. Lâm Hiên đồng dạng hai mắt tỏa sáng. Thời không pháp tắc năng lực này cực kỳ hiếm thấy. Nhất là có thể khống chế thời không tốc độ dòng chảy. Nếu có thể nắm giữ nói. Đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Càng là bội số lớn kể ra thì càng khó khống chế. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.